Cẩm Linh bay lơ lửng trên không trung, mở miệng nói. Nơi đây chẳng có xà nhân tộc gì cả, chỉ có hậu nhân của nữ oa. Gào, Kim Xà Yêu Vương giống dài một tiếng, thân ảnh chợt lóe lên rồi vào tới trước mặt Cẩm Linh, bổ ra một chảo, móng vuốt sắc bén cào ra năm đường hoàng sắc chảo ngân. Luận về kinh nghiệm chiến đấu, Cẩm Linh không thể bằng được Kim Xà Yêu Vương, bản thân Cẩm Linh cũng biết rõ điểm này, thân thể chợt vọt lên một luồng bạch sắc khí thể, bên trong bạch sắc khí lưu, từng luồng phù văn mọc lên, đây chính là một loại pháp thuật hộ thể trong công pháp được truyền thừa. Xoẹt một tiếng, một chảo của Kim Xà Yêu Vương chọc phải bạch sắc khí thể, Cẩm Linh mượn lực bịch một tiếng rồi bay ra ngoài, kéo giãn khoảng cách. Gào, Kim Xà Yêu Vương gầm lên giận dữ, từng luồng cát bụi ngưng tụ lên bên trong sa mạc, giống tiểu thương phóng lên cao rồi vọt về phía Cẩm Linh, vô số tiểu thương mang tốc độ cực nhưng, giống như vô số luồng lưu quang vậy, nguyên khí thổ trúc tính bao trùm phía trên mang lại cho xa thương lực sát thương kinh khủng. Quyền trượng trong tay Cẩm Linh bất thình lình duỗi một cái về phía trước, quát lên. Lui tán, vô số tiểu thương sắc nhọn kiên cố không gì phá nổi trên không trung, ầm một tiếng rồi đồng thời tán loạn, hóa thành cát bay lả tả đầy trời. Gào, Kim Xà Yêu Vương lại gầm lên giận dữ, từng hạt cát bên trong sa mạc tạo thành dây thừng bay vọt lên trên không trung, mấy trăm chiếc dây thẳng cát bay lượn đầy trời, giống như quần ma loạn vũ vậy. Vù, vù, vù, dây thừng cát cùng vung về phía Cẩm Linh, quét qua không trung tạo nên tình cảnh phá không kịch liệt. Cẩm Linh mặt không đổi sắc, quyền trượng điểm một cái rồi nói. Đi, dây thừng cắt trên không trung ngừng lại, thoáng chốc quay lại vung về phía Kim Xà Yêu Vương. Kim Xà Yêu Vương biến sắc, vội vàng thay hình đổi vị, liên tục thoát ẩn thoát hiện trên không trung. Chát, chát, chát, dây từng cắt quất lên từng tàn ảnh của Kim Xà Yêu Vương, rơi xuống sa mạc để lại một cái rãnh giật sâu, cho thấy lực lượng đáng sợ chứa trên bản thân nó, thế nhưng rãnh sâu xuất hiện trong sa mạc nháy mắt đã bị những hạt cát xung quanh lấp lại. Chương 445, Cẩm Linh chiến Kim Xà hạ. Chát chát chát chát, mấy trăm sợi dây thường giống như roi ra mà không ngừng theo sát Kim Xà Yêu Vương, không khí cũng bị quất tung tóe không ngừng. Gào, sao có thể thế được, đây là nguyên kỹ của ta, sao ngươi có thể nắm nguyên kỹ của ta trong tay được. Kim Xà Yêu Vương vừa né tránh, vừa gầm lên giống giận từng tiếng, đồng thời trong lòng cũng dấy lên sự hoang mang và sát khí nồng nặc. Nếu như nói sát khí khi trước là muốn báo thù cho con trai, hiện giờ trải qua vài lần giao thủ ngắn ngủi, Cẩm Linh trực tiếp xua tan hai loại nguyên khí của hắn, còn chiếm lấy quyền khống chế của một loại nguyên kỹ, cảm giác gặp phải thiên địch này, khiến cho sát khí của Kim Xà Yêu Vương thoáng chốc mãnh liệt gấp 10 lần, xà nhân tộc tuyệt không thể lưu lại, nhất định phải diệt tộc. Cẩm Linh không hề có ý trả lời Kim Xà Yêu Vương, nữ oa nương nương chính là đại địa mẫu thần, với tư cách là hậu nhân của nữ oa, nắm trong tay đại địa lực chẳng lẽ không đúng sao? Tay nhấc lên, ầm ầm ầm. Từng trụ cát mọc lên trên sa mạc, những trụ cát chi chít hình thành nên một lồng giam khổng lồ, mỗi một trụ cát đều lưu động trên sa mạc, lồng giam từ từ nhỏ dần. Kim Xà Yêu Vương ở bên trong lao lung lập tức cảm thấy sự uy hiếp cường đại, trong lòng vang lên tiếng chuông báo động. Gào, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vươn ra lợi chảo dài ngoằng, thân ảnh kéo thành từng tàn ảnh răng khắp nơi trên không trung, từng luồng tia sáng thoáng qua trên dây thừng cát, dây thừng cái rầm rầm rầm liên tục bị phá hư. Hóa thành một luồng lưu xa rồi rơi xuống phía dưới. Kim Xà Yêu Vương hiện nguyên hình, thân người đầu hồ ly, bên trong độc nhãn mang theo sát ý điên cuồng, gầm thét giống giận. Xà nhân tộc, bản vương phải diệt tộc các ngươi, chờ đó cho bản vương. Sau vài lần giao thủ chiếm thế thượng phong, trong lòng Cẩm Linh dâng lên niềm tự tin mãnh liệt, nhàn nhạt nói. Ngươi không đi được đâu. Kim Xà Yêu Vương quay đầu nhìn thoáng qua trụ cát vây quanh mình, sằng sặc la lên. Muốn lấy cái này bắt được ta sao? Quá khinh thường bản vương rồi đấy, chờ đến khi bản vương quay về, đó chính là ngày diệt vong của các ngươi. Thân ảnh thoáng chốc phóng lên cao, bay về phía vùng trời. Quyền trượng trong tay Cẩm Linh chỉ một cái, nói, hóa đá. Một luồng lưu quang bay ra khỏi quyền trượng, bắn lên trên người Kim Xà Yêu Vương, thân thể của Kim Xà Yêu Vương thoáng chán động, đang cao tốc phi hành thì lập tức ngừng lại, rơi xuống phía dưới không khác nào đá rơi, phịch một tiếng rồi rơi xuống sa mạc, chân biến thành đá màu xám trắng trước tiên. Sau đó là cẳng chân, tiếp đó là thắt lưng, lưu xa trụ xung quanh cũng uốn lượt, ầm một tiếng, hợp lại ở phía trên rồi tạo thành một lồng giam, Kim Xà Yêu Vương ở bên trong lồng giam đang lần lượt hóa đá. Kim Xà Yêu Vương trơ mắt thân thể của chính mình liên tục biến thành đá, mất đi cảm giác. Cẩm Linh chậm rãi hạ xuống từ trên không trung, nói. Kim Xà Yêu Vương, ngươi làm nhiều vô kể điều ác, tội ác ngập trời, quãng đời còn lại trải qua trong chiếc lồng giam này đi. Kim Xà Yêu Vương ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn chằm chằm Cẩm Linh, dường như muốn khắc sâu nàng trong lòng mình vậy,

cái lạnh đầu xuân vẫn chưa tan, ăn lẩu chính là thích hợp nhất. Một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở trước đại môn của Tam Thanh Quan, rầm rầm rầm gõ cửa. Thanh Vũ để đũa xuống, quay đầu nhìn ra phía ngoài, ngờ vực nói. Đã trễ thế này, sao vẫn còn có người tới nhỉ? Lý Bình An buông đũa xuống, nói. Các ngươi cứ ăn trước đi, vi sư đi ra xem một chút. Lý Bình An mới vừa đứng dậy đi ra khỏi hậu viện, mấy đệ tử đã bắt đầu tranh cướp nhau, đũa đánh lộn, nước canh vẩy tung tóe, vây bắt nồi lẩu cười đùa tíu tít, còn có tiếng của trách hô to của Thanh Vũ và Thanh Tuyết. Lý Bình An đi tới trước đại môn của tiền viện Tam Thanh Quan, kéo kẹt một tiếng, mở đại môn ra cười nói. Đêm hôm khuya khoắt, Diêm Vương đến đây cũng không phải là điềm tốt gì nhỉ. Phía ngoài cửa chính là Diêm La Vương Lý Vân Tiêu. Diêm Vương vội vã chắp tay thi lễ, cười khổ nói. Đạo trưởng, lời nói đùa này của ngài thật đúng là hơi dọa quỷ. Lý Bình An dịch thân thể sang, nói. Vào đi. Diêm La Vương kính cẩn nói. Quán chủ, sự vụ ở địa phủ bộn bề, tiểu vương sẽ không đi vào. Lần này tiểu vương đến đây là có một chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Lòng của Lý Bình An khẽ động, nói. Có phải là chuyện giữa M Sát Tông và Thánh Đường đã có kết quả? Diêm La Vương gật đầu nói. Đúng. Toàn bộ phái M Sát Tông trên dưới đi một lượt 18 tầng địa ngục, tất cả đều nhao nhao nhận tội, trong đó có một chuyện mà tiểu vương cảm thấy cần phải đến đây bẩm báo với quán chủ. Lý Bình An hỏi, chuyện gì? Diêm La Vương nghiêm trọng nói, theo như lời của tông chủ M Sát Tông, bọn họ mới vừa dọn đến Nam Triều thì đã bị Thánh Đường tìm tới cửa, trước khi bị bắt về quy án thì có đại giáo chủ của Thánh Đường tìm đến cửa, thăm dò bọn họ thông tin về đạo môn, địa phủ và đại đường, lời nói vô cùng hận thù. Lý Bình An gật đầu nói, đại đường Thánh Đường bị trục xuất, bọn họ căm thù cũng là việc đã trong dự liệt. Diêm La Vương cung kính nói, với sự hiểu biết về Thánh Đường của Tiểu Vương, Thánh Đường bị trục xuất không khác nào khinh nhường tín ngưỡng đối với quang thần của bọn họ, cho nên bọn họ nhất định sẽ đến báo thù, nguyên nhân vẫn còn chậm chạp chưa hành động, chỉ sợ là đang chuẩn bị một âm mưu lớn mà thôi, xin quán chủ chớ nên khinh suất. Lý Bình An nghiêm trọng nói, bần đạo sẽ chú ý. Diêm La Vương chắp tay thi lễ. Bái lại nói, tin tức đã truyền xong, tiểu vương cáo từ. Lý Bình An nói, ừ, bần đạo cũng không giữ ngươi lại nữa. Một hắc động xuất hiện ở phía sau Diêm La Vương, nháy mắt vây quanh Diêm La Vương, hắc động thu lại khôi phục về nguyên trạng, Diêm La Vương đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Chương 452, phát hiện bất ngờ. Lý Bình An kéo kẹt một tiếng đóng đại môn của Tam Thanh Quan lại, cau mày xoay người đi đến hậu viện. Bên trong hậu viện, đám người Thanh Tuyết Thạch Hạo đang ngồi trên ghế, nhàn nhã dùng tử trúc xỉa răng. Lý Bình An đến gần trông thấy vậy, bỗng nhiên trợn tròn mắt, thịt thà rau dưa đều bị ăn hết sạch, chỉ còn dư lại một nồi canh thừa, bữa cơm này rõ ràng đã kết thúc rồi. Thanh Vũ le cái lưỡi nhỏ, cười hì hì nói, sư phụ đã về rồi. Thanh Tuyết đứng dậy, bưng một chén cơm và thức ăn nói, sư phụ, đây là đệ tử để lại cho người, chỉ còn dư lại bằng này thôi. Lý Bình An hài lòng nhìn Thanh Tuyết. Cũng là có ngươi hiểu chuyện, không uổng công sư phụ thương ngươi, nhìn về hướng bên kia. Bạch Hiểu Thuần ợ lên một hơi. Thạch Hạo cầm một bầu sữa thú uống say sưa. Trong lòng Lý Bình An bừng lên một ngọn lửa vô danh, được lắm. Thừa dịp vi sư vắng mặt thì ăn sạch hết cả cơm và thức ăn. Lý Bình An nghiêm nghị nói, đứng lên hết cho ta. Mấy đệ tử lập tức vội vã đứng dậy, Thạch Hạo lau sữa dính trên mép đi. Lý Bình An nhìn xung quanh một vòng, nói. Ban nãy Diêm La Vương truyền tin đến, thánh đường của các quốc gia xung quanh vô cùng căm thù chúng ta, các ngươi đi tìm hiểu trước một phen, xem nơi biên cảnh có phải có binh lực tập kết hay không. Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt đau khổ nói, nhưng mà sư phụ, hiện giờ đang là nửa đêm mà, không thì ngày mai đi có được không? Lý Bình An nghiêm túc nói, quân tình như lửa đốt, há có thể nán lại. Ninh Khuyết vội vã đáp, vâng, đệ tử đi tra xét ngay đây. Đi thôi, ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần. Ninh Khuyết vội vã đi ra ngoài. Đi tới tiền viện, Bạch Hiểu Thuần lẩm bẩm nói. Các ngươi nói xem, có phải chúng ta cướp đồ ăn của sư phụ, thế nên sư phụ trả thù chúng ta không? Nào có chuyện quá nửa đêm rồi còn đuổi đồ đệ ra ngoài. Thạch Hạo sờ sờ cái mũi, như có điều suy nghĩ đáp lời. Rất có thể. Ninh Khuyết không biết nên nói gì, tiếp lời. Sư phụ chính là người đứng đầu đạo môn, há có thể vì một bữa lẩu mà so bì với chúng ta, các ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy. Phải là thánh đường đã có động tác, sư phụ vì lý do an toàn nên mới kêu chúng ta đi tra xét. Thánh đường trả thù sao? Đúng lúc có thể đánh nhau, ta đi trước một bước đây. Thạch Hạo phấn khởi hô lên, quang mang trên người chợt lóe, hóa thành một con chim ưng phóng lên trên cao. Bạch Hiểu Thuần lớn tiếng la lên, này, sư huynh đi cổng chính cơ mà. Thanh âm trùng trùng điệp điệp vang lên. Thạch Hạo đã bay lên trên cao, biến mất trong màn đêm đen tối. Ninh Khuyết bước nhanh về phía trước, kéo kẹt một tiếng đẩy đại môn của đạo quan ra, nói. Sư huynh, mời. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói. Vẫn là có sư đệ hiểu chuyện. Đầy sức sống chạy ra khỏi đại môn. Khóe miệng Ninh Khuyết giật giật vài cái, kéo kẹt một tiếng đóng chặt đại môn của đạo quan lại, hai người cũng biến mất trong màn đêm. Bên trong hậu viện, Lý Bình An nhìn về phía Thanh Vũ nói. Ăn xong rồi chứ? Thanh Vũ ở một hơi, cười hì hì nói. Ta cảm thấy ta còn có thể ăn thêm một chút. Lý Bình An diện vô biểu tình nói. Ăn xong thì cọ rửa sạch sẽ nồi chén. Thanh Vũ gật đầu hô to. Được, ta cùng với tỷ tỷ sẽ cọ rửa nồi chén sạch sẽ. Tự ngươi làm. Thanh Vũ sửng sốt, một mình ta. Lý Bình An nhận lấy chén cơm canh còn sót lại từ tay của Thanh Tuyết, bưng lên đi về phòng của mình, dùng chiếc đũa chọn lấy một miếng nấm cho vào trong miệng. A, có độc, thế nhưng thơm thật đấy. Hai ngày sau, một con chim ưng bay vọt qua trên bầu trời rồi đáp xuống. Lý Bình An đi ra khỏi phòng, nhìn chim ưng đáp xuống. Chim ưng chưa đáp hẳn xuống, kim quang trên người đã lóe lên, khôi phục lại hình dạng của Thạch Hạo. Thạch Hạo đáp xuống đất, phấn khích chạy về phía Lý Bình An hô to. Sư phụ, tìm được rồi, ta đã tìm được nơi ở của địch nhân. Lý Bình An nhíu mày, quả thật là có quân địch, lập tức hỏi. Ở đâu, có bao nhiêu người? Thạch Hạo chạy đến trước mặt Lý Bình An, chỉ về phương Bắc nói to. Phương Bắc của đại đường có một dãy núi, trước kia là lãnh địa của một con quỷ vương hùng mạnh, sau này quỷ vương bị địa phủ chóc nã, quỷ bên trong dãy núi cũng bị tóm lại không còn một mống, thế nhưng như quanh năm bị quỷ khí ăn mòn, dãy núi này đã vô cùng vắng lặng, không có một ngọn cỏ, cho dù không còn quỷ vật, bách tính cũng không dám đến gần dù chỉ một chút. Sau khi ta rời khỏi Tam Thanh Quan thì đi một đường về phía Bắc, đầu tiên là đi Đông Bắc, sau đó là đến Tây Bắc. Lý Bình An tức giận nói điểm chính, chương 453, đại quân xuất phát, Thạch Hạo ngừng lại, nói, cuối cùng ta tới được dãy núi tĩnh mịch này, cảm thấy hơi kỳ quái, vượt qua hắn dãy núi, phát hiện số lượng lớn binh sĩ của Thánh Đường đang ngồi trong thành trì ở dãy núi đối diện Bắc Triều, mỗi một binh sĩ đều là tu luyện giả nhất giai trở lên, có chừng hơn 3 vạn người. Hơn nữa ta còn phát hiện xấp xỉ khí tức của 10 người khiến ta cảm thấy bị uy hiếp, đều cùng là ngũ giai. Lý Bình An nghiêm trọng nói, xem ra Thánh Đường thật sự muốn khai chiến với chúng ta. Đôi mắt của Thạch Hạo trông ngóng nhìn Lý Bình An, sư phụ, chúng ta phải làm sao bây giờ, nếu không, chúng ta đánh tới đi. Lý Bình An nói, vi sư tự có tính toán, trước hết gọi hai sư đệ của ngươi về đi. Vâng, Thạch Hạo đáp lời, xoay người chạy ra phía ngoài. Lý Bình An suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương, xuất hiện gặp ta. Bên ngoài Tam Thanh Quan, ba vòng xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện, ba vương giả mặc hắc kim sắc long bào đi ra khỏi vòng xoáy, đó chính là Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuẩn Vương, ba người vừa mới đi ra, ba vòng xoáy sau lưng lập tức biến mất. Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương đi vào bên trong đạo quan, gặp Lý Bình An ở hậu viện, ba người cung kính chắp tay thi lễ nói. Bái kiến quán chủ, Lý Bình An đưa tay ra, nói, đứng lên đi, tạ ơn quán chủ. Ba người đứng lên, Lý Bình An quét mắt nhìn ba vị diêm quân của địa phủ, nói. Đại quân của Thánh Đường sắp tới đây rồi. Không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi, ba vị diêm quân đều vô thức phóng xuất khí thức của mình, bên trong viện thoáng chốc tràn đầy quỷ khí âm u, ba người phục hồi tinh thần lại, thu liếm khí tức, quỷ khí tản đi. Luân Chuyển Vương vội vàng hỏi, quán chủ, thực sự là Thánh Sơn phái người đến. Lý Bình An lắc đầu nói, đại quân của Thánh Đường đang ở phương Bắc. Về phần có phải Thánh Sơn hay không, bần đạo cũng không biết. Diêm La Vương xa sầm nói, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta nên làm như thế nào, xin quán chủ hãy chỉ báo. Tần Quảng Vương, Luân Chuyển Vương cũng đều nhìn về phía Lý Bình An. Phù trần của Lý Bình An dương lên, nói, tập hợp lại binh lực của địa phủ, lệnh cho vực chủ của 18 tầng địa ngục tỏa trấn phương Bắc, tùy cơ ứng biến. Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Chuyển Vương cùng kính cẩn hô lên đáp. Rõ. Lý Bình An nói, quay về chuẩn bị đi. Tam đại diêm quân hóa thành một luồng khói đen rồi tiêu tán. Bên trong minh giới địa phủ, tiếng trống đùng đùng vang lên, Tiêu Nguyên Soái xuất lĩnh ngũ cực chiến thần dẫn binh xuất chinh. Ngày tiếp theo, Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết nhận được tin tức cũng nhanh chóng quay trở về, mấy sư đồ đều đi về phương Bắc. Ở một dạng núi âm u nơi phương Bắc, một tòa thành trống không tọa lập trên đại địa, vốn là thành trì của Bắc Triều, sau khi bị Thánh Đường trưng dụng, bách tính bên trong thành đều dọn đi hết. Dưới ánh mặt trời chói chang, đại môn của thành trì mở rộng, 3 vạn bạch giáp kỵ sĩ cưỡi bạch mã, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, đứng trước thành. Phía trước bạch giáp kỵ sĩ còn có mấy người hắc y tài quyết ti cường đại, cùng với bạch y giáo chủ. Trước khi lâm trận, 10 đường chủ Thánh Đường hoặc trung niên, hoặc lão niên đứng chung một chỗ, ai nấy cũng đều mặc kim ti bạch bào, tôn quý mà thần thánh. Một đường chủ Thánh Đường già dặn, trong ánh mắt mang theo quang mang thâm thúy, chậm rãi nói. Lần đầu tiên Thánh Đường bị một quốc gia tầm thường trục xuất, đây là sỉ nhục Thánh Đường chúng ta, cũng là khiêu khích với quang thần vĩ đại. Tổng đường chủ Huyễn Nguyệt Đế quốc vô cùng phẫn nộ, lệnh cho chúng ta nhất định phải dễ dàng dẹp yên đường quốc, lấy hỏa hình để trừng trị đạo môn dị đoan. Một trung niên đường chủ cũng cười sảng khoái nói, thập quốc Thánh Đường chúng ta cùng hợp lực lại, làm sao đạo môn có thể ngăn cản được. Mã đường chủ, hạ lệnh đi. Lão đường chủ gật đầu, trên người bao phủ bạch quan rồi bay lên trên không, nhìn về phía mấy vạn đại quân, mở miệng nói. Thánh Đường tài quyết quân chính là kiếm của Thánh Đường, vì quang thần vinh diệu mà chiến đấu, dị đoan ở phía trước, thẳng tiến không lùi. Toàn bộ Thánh Đường kỵ sĩ leng keng rút trường kiếm, điên cuồng hô hào. Vì vinh hiển của Thánh Đường. Lão đường chủ nở nụ cười, mở miệng nói. Đại quân xuất phát. Tài quyết ti và giáo chủ cao thủ đứng ở phía trước lập tức bay lên trên không trung, rầm rầm mấy vạn bạch mã phi nước đại, giống như một làn bạch sắc lãng chiều dũng mãnh vào bên trong sơn mạch. Ở trên đỉnh núi sâu trong sơn mạch, Lý Bình An và ba đồ đệ đang đứng dưới Ngũ Tử Kỳ. Lý Bình An buông quân cờ trong tay xuống, nở một nụ cười nói. Tới rồi. Chương 454, Thánh Đường với địa phủ. Khiến cho Thạch Hạo đang ngủ gà ngủ gật tinh thần nhất chấn, vội vàng hỏi. Sư phụ, cái gì tới vậy? Là địch nhân Thánh Đường đến sao? Lý Bình An gật đầu nói. Đại quân của Thánh Đường đã tới, 4 ngũ giai trung kỳ, 6 ngũ giai sơ kỳ, chính là nòng cốt. Thạch Hạo ngứa ngáy tay một trận, cười hì hì nói. Sư phụ, có thể cho ra đấu thủ với một ngũ giai không? Lý Bình An nhìn hắn, cười nói. Lá gan cũng không nhỏ đâu, ngũ giai cũng dám chiến đấu. Thạch Hạo gãi đầu ngượng ngùng nói. Vẫn cần hai sư đệ giúp đỡ, ta cảm thấy hiện giờ đã đến một bình cảnh, chỉ thiếu một chút thôi là có thể đột phá rồi, nếu như có thể đại chiến một trận với ngũ giai, hẳn là không khác nhau lắm. Lý Bình An cười nói. Việc này, ngươi phải đi cầu hai sư đệ kia của ngươi, hỏi một chút xem bọn họ có muốn giúp ngươi hay không. Thạch Hạo nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết, chắp tay hành lễ cười hì hì nói. Ta kính nhờ hai vị sư đệ. Ninh Khuyết vội vã đáp lễ, nói. Sư huynh có việc, sư đệ nghĩa bất dung từ. Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt đau khổ nói. Lại muốn đánh với ngũ giai nữa à? Ngũ giai lợi hại lắm đấy, bị thương rất đau. Thạch Hạo tiến lên ôm lấy cổ của Bạch Hiểu Thuần uy hiếp nói. Sư đệ, chúng ta coi như tính toán chút về món nợ ngươi khiến một sơn cốc mẫu thú của ta chạy mất. Ngươi giúp ta đánh đường chủ Thánh Đường, chuyện trước kia giữa chúng ta xóa bỏ, không thì sau khi quay về. Vi huynh với ngươi so tài tử tế vài lần. Bạch Hiểu Thuần mang vẻ mặt đau khổ nói. Được, được, ta giúp ngươi được chưa? Thạch Hạo buông cổ của Bạch Hiểu Thuần ra, nhìn về phía Lý Bình An, chờ mong nói. Sư phụ, bọn họ đồng ý rồi. Lý Bình An đứng dậy nói. Bọn họ tới rồi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết vội vàng đứng lên nhìn về nơi phương, xa trông thấy bạch sắc quân trận đang phi nước đại vượt qua dặng núi, giống như một con bạch long đang bay lên cao. Thạch Hạo nóng lòng muốn thử nói. Sư phụ, chúng ta phải ngăn bọn họ lại sao? Lý Bình An nói. Không cần thiết, đã có quỷ thần và sự chuẩn bị ổn thỏa của địa phủ mới thành lập, cũng cần một trận đại chiến gây dựng nên uy nghiêm. Vừa dứt lời, bên trong dãy núi nổi lên từng luồng hắc khí, phiêu đãng lên trên khoảng không, giống như đang đặt mình vào trong hắc khí lĩnh vực vậy. Tài quyết quân đang hành quân thần tốc vội vàng dừng lại. Tất cả đều leng keng lên một tiếng rồi rút đao kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn bốn phía. 10 thánh đường đường chủ cũng đều nghiêm trọng nhìn xung quanh. Mã đường chủ đưa tay ra bắt lấy một luồng hắc khí, nói. Đây là quỷ khí. Một trung niên đường chủ nghiêm trọng nhìn chung quanh rồi nói. Quỷ khí nồng nặc như vậy, người của địa phủ đã phát hiện ra chúng ta. Mã đường chủ lớn tiếng nói. Tương truyền dương gian phạm tội, địa phủ nhận phạt, nếu như địa phủ là nơi chủ trì sự công bằng chính nghĩa. Vì sao lại làm ra hành vi lén lén lút lút như vậy? Ha! Đại tướng quân Lâm Thời của Tài Quyết quân hét lớn một tiếng, trên người nở rộ nguyên khí quang minh thuần khiết. Ha! Những Tài Quyết quân còn lại cũng cùng thét lớn một tiếng, tam vạn người cùng thét lên, tiếng hô hào chấn động cả dãy núi, nguyên khí quang minh thuần khiết nối thành một dải, thần thánh không thể xâm phạm. Đùng đùng đùng, tiếng trống vang lên trên bầu trời. Toàn bộ người của thánh đường đều thoáng sửng sốt, trước đó vẫn luôn cảnh giác người của địa phủ sẽ phát động tập kích từ phía dưới, thế nhưng chưa từng chú ý trên không trung, tất cả mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn trời. Trên bầu trời, một khoảng hắc vân chậm rãi hạ xuống, ba vạn thần binh thần tướng đứng trên hắc vân, mỗi một thần binh thần tướng đều chói lòa kim sắc thần quang, uy nghiêm mà thần thánh, phía trước thần binh thần tướng còn có Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, cùng với Thành Hoàng phủ quân. Mười đường chủ ở phía dưới đều trợn tròn mắt, da mặt không tự chủ được mà co rúm lại, những điều viết trong Phong Thần Diễn Nghĩa đều là thật. Thực sự có nhiều quỷ thần như vậy, thậm chí còn khoa trương hơn cả những gì bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa viết, ngay cả từng binh sĩ cũng có cả bài vị, đạo môn lấy đâu ra nhiều quốc vận phong thần như vậy. Đoàn tài quyết quân của thánh đường không khỏi sao động, nhìn mấy vạn thần binh trên không trung mà tâm sinh cảm giác thấp thỏm, bất an, hình như không địch nổi đâu. Tiêu Nguyên Soái đứng ở tiền tuyến, thần mục như điện, phẫn nộ quát lên. To gan với thánh đường, xuất binh đến đường quốc, các người muốn khơi mào chiến tranh sao? Lão đường chủ lơ lửng tiến lên, một luồng quang trụ từ thân thể phóng lên trên trời, khuếch tán trong không trung, tách rời quỷ khí trong thiên địa. Chương 455, đại chiến bắt đầu. Lão đường chủ đắm chìm trong quang trụ thuần khiết, giống như thánh nhân lâm phàm vậy, mở miệng nói. Thế giới tuy lớn, thế nhưng không dung tha một chút tối tăm. Toàn bộ dị đoan dưới sự vinh quang của quang thần đều phải thiêu đốt trong liệt diễm để cứu chuộc, đây là một trận thánh chiến. Vì vinh quang của quang thần, toàn bộ binh sĩ cùng hét lớn một tiếng, nguyên khí quang minh trên người chói lòa, chiến ý dấy lên tận trời cao. Lão đường chủ nở một nụ cười thỏa mãn, chiến ý lại lần nữa được kích phát. Một trung niên đường chủ tỉ mỉ quan sát thần binh của địa phủ một chút, trong lòng lập tức vững vàng lại, tuy rằng thần quang nhìn qua sáng chói, thế nhưng chỉ có đại nguyên soái là ngũ giai. Không đáng để lo, nhìn về phía Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường rồi quát lên. Đệ tử của thánh đường còn không mau quay về. Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện vẫn không nhúc nhích đứng trên đụn mây, trong lòng thậm chí còn có cảm giác không biết nên nói gì, tự thân các ngươi khó mà bảo toàn được, còn đùa giỡn oai phong với chúng ta, khi tiến quân đến đại đường cũng không tìm hiểu nội tình của địa phủ sao. Như này là tự cao tự đại biết bao nhiêu. Những đường chủ còn lại cùng cau mày nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, lẽ nào bọn họ đã thực sự phản bội rồi sao? Lập tức sinh lòng giận dữ, vậy mà phản bội lại quang thần. Trên người của từng đường chủ đều có một luồng quang trụ thuần khiết phóng lên trên cao, khí tức của ngũ giai trùng trùng điệp điệp bao phủ, thánh quang thuần khiết tràn ngập thiên địa, áp lực mà thần linh của địa phủ mang tới thoáng chốc không còn, toàn bộ thánh đường kỵ sĩ cùng lộ ra ánh mắt đầy điên cuồng. Trên không trung xuất hiện 9 hắc động, bên trong mỗi một hắc động đều có một vị ngục chủ mặc hắc long bào ngồi trên cao. Thanh âm của quỷ hồn kêu rên vang lên sau lưng mỗi ngục chủ. Toàn bộ thánh đường đường chủ đều biến sắc, 9 ngũ giai, cộng thêm với đại nguyên soái cầm đầu chính là 10 ngũ giai, sao có thể thế được? Chỉ một tiểu quốc nhỏ bé thôi, tại sao có thể có đến 10 ngũ giai? Tiêu Nguyên soái giơ tay lên, quát lạnh, giết! Ngũ cực chiến thần cùng nhau vung vũ khí trong tay lên, hô! Giết! Ba vạn thần binh dưới sự chỉ huy của ngũ cực chiến thần hóa thành 5 con ám kim sắc cự long, phóng xuống phía dưới. Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, Nhật Dạ Du Thần, tất cả thành hoàng cũng đều nhào xuống phá dưới, mục tiêu của bọn họ nhắm vào chính là tứ giai cao thủ của thánh đường. Một tiếng vang thật lớn, 5 con cự long đụng phải 3 vạn quân đoàn tài quyết quân, thoáng chốc đã phá quân đoàn tài quyết quân thành từng mảnh nhỏ, tiếng kêu la chết chóc rung trời vang lên. 10 thánh đường đường chủ không dám khinh động, bọn họ đã bị 9 ngục chủ và địa phủ binh mã đại nguyên soái, Tiêu Nguyên soái phong tỏa hoàn toàn. 9 ngục chủ đi ra khỏi hắc động, lơ lửng trên không trung, quả nhiên là thần uy như ngục, khí tức trùng trùng điệp diệp khiến cho 10 đường chủ cảm giác được sự áp lực cường đại. Bà Thiệt Địa Ngục ngục chủ Lý Nguyên Khánh mở miệng nói. Cao không nhất chiến, ánh mắt của lão đường chủ thoáng lấp lóe, khàn khàn nói. Thật ra lần này chúng ta đến đây, cũng không muốn khai chiến với địa phủ, chỉ thay mặt Thánh Sơn đến đây để hỏi địa phủ, xin một câu trả lời hợp lý, vì sao lại trục xuất thánh đường. Tiễn Đao Địa Ngục ngục chủ Lý Thiên Hoa cười lạnh nói. Đánh nhau thì diếu võ dương oai, đánh không lại rồi nói là muốn một câu trả lời, thánh đường đều là những người đạo đức giả như vậy sao? Một trung niên đường chủ, giận dữ hô lên. Làm càn, thánh đường há có thể là nơi mà một tên tiểu quỷ nhỏ bé nhà ngươi có thể bình luận. Lý Nhân Quân sờ soạng gốc thiết thụ trong tay, âm u nói. Bớt nói nhảm đi, cao không nhất chiến. Chúng đường chủ của thánh đường đều bị khơi mào tức giận. Ngày thường bọn họ đều cao cao tại thượng, nào đã bị người khác khinh thị như vậy. Đều là ngũ giai, ai sợ ai. 10 thánh đường đường chủ cùng mang theo thánh quang phóng lên trên cao, giống như những tiểu thái dương treo trên không trung, chói lòa quang mang vô tận. Chín ngục chủ cũng đều tay cầm thần khí, bay lên trời. Tiêu Nguyên Soái vừa định động, ba thân ảnh đã lao ra khỏi sơn lâm. Thạch Hạo cười lớn hô to, "Đại Nguyên Soái, đối thủ của ngươi để chúng ta giúp ngươi tiếp." Tiêu Nguyên Soái thoáng sửng sốt, vội vàng đuổi theo, khoảng cách giữa tứ giai và ngũ giai chính là thiên địa chi biệt, ba vị đệ tử thân truyền của quán chủ này tuy rằng rất mạnh trong tứ giai, thế nhưng muốn khiêu chiến với ngũ giai thì tuyệt đối không thể, cho dù thế nào cũng không thể để cho bọn họ xảy ra điều gì bất trắc. Chương 456, giờ ta là thần. Tiêu Nguyên Soái mới vừa đến chiến trường, bên tai đã vang lên giọng nói của Lý Bình An. Không cần nhúng tay vào, để cho bọn họ đi đi. Tiêu Nguyên Soái sửng sốt, là quán chủ, vội vàng chắp tay thi lễ đáp, rõ, thế nhưng vẫn chưa lui ra, đứng ở bên cạnh, lược trận cho đám người Thạch Hạo. Trên không trung nổ ra đại chiến đùng đoàng, thần binh và tài quyết quân đan xen cùng một chỗ, tứ giai giáo chủ và tài quyết ti cao thủ cũng đánh giết với thần quân, trận chiến giữa tu sĩ khác biệt so với bình thường. Chiến trường lan rộng đến khắp các sơn mạch ùm ùm khuynh đảo, đất đá bay đời trời, giống như thần ma chiến tranh vậy. Trên khoảng trời của một đỉnh núi, hai nhân ảnh một đen một trắng ầm ầm một tiếng đụng vào nhau, keng. Khốc Tang Bổng và đại đao chạm phải nhau, khí tức cuồng bạo cuốn sạch tất cả, thành thành nên cuồng bạo long quyển phong, bao quanh hai người bên trong. Thánh đường tài quyết ti ti tỏa gầm lên gào thét, Hà Thiên Nhai, ngươi là đại giáo chủ của thánh đường, bây giờ muốn phản bội lại thánh đường. Không sợ thần phạt giáng xuống sao? Bạch Vô Thường cười nói, hiện giờ ta là thần. Lưỡi dài vươn ra, chát một tiếng quất lên mặt của Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa, thoáng chốc Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa bay đi. Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa bay trên không trung, lảo đảo lui về phía sau vài bước, sờ sờ gò má, một tay đầu máu tươi, giống giận gầm lên. Hà Thiên Nhai, ngươi chết đi cho ta. Thân ảnh của Bạch Vô Thường chớp nhoáng xuất hiện trước mặt Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa, một gậy vung lên, keng. Một tiếng vang dội, thần quang chói lòa, Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa lại lần nữa bị bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng nện vào núi, núi đá đùng đoàng ào ào lăn xuống phía dưới. Bạch Vô Thường vừa muốn truy kích, trước mặt đã xuất hiện một bóng người bao phủ trong bạch quang, tay cầm quyền trượng ngăn cản đường đi. Bạch Vô Thường thoáng hoảng hốt, lão giả trước mặt nhìn Hà Thiên Nhai, chờ mong nói. Thiên Nhai, ngươi còn nhớ ta không? Khi xưa chúng ta cùng học tập ở Thánh Sơn, chúng ta là bằng hữu tốt nhất mà. Khi ta biết ngươi tuấn giáo, ngươi có biết ta đau lòng biết bao nhiêu không? Khi ta biết ngươi được phong thần, ngươi biết ta vui vẻ đến nhường nào không? Thiên Nhai, quay về đi, quay về thánh đường, để cho chúng ta lại được kề vai chiến đấu thêm lần nữa. Bạch Vô Thường im lặng trong chốc lát, nói, Ngài Tử Ngôn, ngươi đi đi, ta thả ngươi rời khỏi đây. Lão giả tên Ngài Tử Ngôn, ánh mắt sáng lên chờ mong nói. Thiên Nhai, ngươi và ta cùng đi, chúng ta cùng quay lại thánh đường. Ta sẽ xin tha cho ngươi. Bạch Vô Thường đột nhiên cười nói. Hà Thiên Nhai đã chết rồi. Bây giờ ta là Bạch Vô Thường. Chỉ cần thấy Bạch Vô Thường, thiên hạ sinh thái bình. Ngài Tử Ngôn chợt bay đến trước mặt Bạch Vô Thường, phẫn nộ quát lên. Hà Thiên Nhai, ngươi là đại giáo chủ của Thánh Đường, không phải tà giáo tà thần gì cả. Đưa tay chỉ xuống đại chiến phía dưới, giận dữ quát lên. Ngươi nhìn đi, thập quốc liên quân ở ngay phía dưới đang chiến đấu vì vinh quang của quang thần, còn ngươi thì sao? Ngươi phản bội tín ngưỡng của mình, ngươi phản bội lời thề của chúng ta. Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tọa bụng ngực bay tới, thương cảm nói. Trận đánh lần này, thập quốc liên quân tổn thất thảm trọng, sợ rằng tại Tây Vực, Thánh Đường sẽ không bao giờ huy hoàng như ngày trước nữa. Vẻ mặt của Bạch Vô Thường thoáng ngẩn ra, nhớ tới những ngày tháng bản thân ở Thánh Đường. Ngài Tử Ngôn và Tài Quyết Ti Ti Tọa liếc nhìn nhau, cùng tung quyền đánh về phía Bạch Vô Thường, một đao một trượng phẩm phập đâm vào cơ thể của Bạch Vô Thường, thân thể của Bạch Vô Thường run lên. Khó mà tin được nhìn hảo hữu ngày trước của mình. Ngài Tử Ngôn u ám nói, người phản bội quang thần, hồn phi phách tán. Bạch Vô Thường nở nụ cười, trong nụ cười mang theo sự hoài niệm. Nguyên khí cuồn cuộn nở rộ trong cơ thể Bạch Vô Thường, thân thể cả Bạch Vô Thường thoáng chốc vỡ tan thành mảnh nhỏ. Đi, Ngài Tử Ngôn và Hắc Y Tài Quyết Ti Ti Tỏa cùng bay về phía Hắc Vô Thường. Trên một ngọn núi phía xa xa, Lý Bình An tay cầm phất trần, bình thản nhìn trận đại chiến này, đứng bên người là Tam Điện Diêm La. Vào thời khắc Bạch Vô Thường bỏ mình, tay của Tần Quảng Vương không kìm được mà run lên, không nhịn được hỏi. Quán chủ, không thì để tiểu vương ra tay đi, địa phủ cho dù cao đoan chiến lược thế nhưng cũng chẳng hề chiếm ưu thế, cứ tiếp tục như vậy, tổn thất đại lượng đến quỷ thần, sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của địa phủ. Chương 457, Thần Linh Địa Phủ Bất Tử. Lý Bình An cười nói, không cần phải gấp, xem tiếp đi. Ầm, thân thể của Hắc Vô Thường cũng vỡ tan tành, ngã xuống ngay tại chỗ. Diêm La Vương cũng không nhịn được nữa, nói, quán chủ, không bằng để 9 vị ngục chủ còn lại gia nhập chiến trường đi. Lý Bình An nói, bần đạo đang muốn bọn họ cắt đứt với quá khứ, thần binh địa phủ mới vừa hình thành, cũng là vì dùng để luyện binh, không cần đến binh lực bị khiên cưỡng. Diêm La Vương khó mà hiểu được, nói, thế nhưng bọn họ đều chết hết rồi. Lý Bình An cười nói, về sức mạnh của phong thần bảng, các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Ba Diêm quân thoáng sửng sốt, phong thần bảng chẳng phải dùng để phong thần sao? Còn có sức mạnh gì nữa? Khoảng hư không sâu trong địa phủ, phong thần bảng đại phóng quang minh, từng luồng lưu quang bắn ra từ phong thần bảng, hóa thành từng thần binh thần tướng, Bạch Vô Thường bỗng chốc xuất hiện trong đó, Bạch Vô Thành cùng với đông đảo thần binh thần tướng đều lộ ra vẻ kinh hãi trong ánh mắt, chúng ta vậy mà vẫn còn sống. Sáu hắc động trong hư không sinh ra một luồng lực hút cường đại, đông đảo thần linh mới vừa sống lại thoáng chốc đều bị hắc động hút vào, biến mất trong hư không, xuất hiện lần nữa bên trong địa phủ. Đại giáo chủ Ngải Tử Ngôn đang giao chiến với Bắc Cực chiến thần Viên Phần, từ không trung đánh xuống mặt đất, lại đánh từ dưới đất lên trên không trung, những nơi đi qua ầm ầm vang dội, nguyên khí thần lực sao động. Keng, hai quyền giao nhau, Viên Phần à Ngải Tử Ngôn cùng lúc bay ngược ra vài trăm mét, chẳng phân biệt được trên dưới nữa. Trường thương trong tay Viên Phần xoay một cái, tầm mắt như điện dừng ở trên người Ngải Tử Ngôn, bất thình lình lao ra. Keng, một cây khốc tang bổng đột nhiên xuất hiện trong không trung, tương giao với trường thương của Viên Phần, ngăn Viên Phần lại. Viên Phần ngưng mắt nhìn Bạch Vô Thường đột nhiên xuất hiện, u ám nói. Bạch Vô Thường, người như vậy là có ý gì? Bạch Vô Thường thu hồi khốc tang bổng, chắp tay thi lễ cười nói. Bắc Cực chiến thần bất giận, có thể nhường đối thủ này cho ta không? Viên Phần nhìn Bạch Vô Thường một chút, lại liếc qua Ngải Tử Ngôn đang khiếp sợ, nói. Được, chớ để cho hắn chạy thoát. Bạch Vô Thường mỉm cười nói. Yên tâm. Viên Phần xoay người bay đi về nơi xa. Ngải Tử Ngôn khiếp sợ hô to. Ngươi, sao ngươi vẫn còn sống được? Bạch Vô Thường cười nói. Uy năng của địa phủ há là thứ mà các ngươi có thể nghĩ đến. Thân ảnh hóa thành một đạo bạch ảnh phóng về phía Ngải Tử Ngôn. Keng, keng, keng. Hai người giao thủ đánh nhau, từng chiêu đều là sát chiêu, không hề có chút lưu thủ. Rất nhanh, Hắc Vô Thường đã chết cũng quay về, gia nhập đại chiến. Trên ngọn núi phía xa xa, Tần Quảng Vương cả kinh hô lên. Đây, như vậy là xảy ra chuyện gì thế? Không phải bọn họ đều đã chết sao? Lý Bình An bình tĩnh nói. Lên phong thần bảng nào có dễ dàng chết như vậy? Chỉ cần địa phủ hãy còn tồn tại, các ngươi sẽ không tử vong. Tinh thần của Diêm La Vương thoáng chấn động. Trong lòng xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, cẩn thận thử thăm dò hỏi. Thọ nguyên thì sao, nghe nói thánh cảnh cũng mới chỉ có vạn năm thọ nguyên mà thôi. Lý Bình An liếc nhìn hắn, cười nói. Ngươi đoán không sai đâu, các ngươi trường tồn với thiên địa, không bị ràng buộc bởi thọ nguyên. Trong lòng Tam Đại Diêm Quân ngay tức khắc dấy lên sóng to gió lớn, giờ đây mới thật sự ý thức được bản thân mình đã nhận được cơ duyên gì, trường tồn với thiên địa đó. Diêm La Vương phục hồi tinh thần, hắn với tư cách là khánh đế. Lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, liền vội vàng nói. Chư vị, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Tần Quảng Vương, Luân Chuyển Vương gật đầu, trong lòng đã mừng rỡ như điên, cũng có một sự cảnh tỉnh, nếu đã có được cơ duyên này, nhất định phải thực hiện thần chức của mình cho tốt, không để cho cái cọc thiên đại cơ duyên này chạy khỏi tay. Trạng vạng, trận chiến đã hạ màn, toàn bộ thánh đường quân toàn diệt, không chỉ thân thể bỏ mình, ngay cả hồn phách cũng bị giải vào địa phủ. Trên không trung có một nơi chiến trường vẫn còn đang đại chiến, ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đang điên cuồng chiến đấu với một đường chủ ngũ giai sơ kỳ, đường chủ này tuy rằng cũng là ngũ giai sơ kỳ giống với Hổ Yêu Kim Vô Kỵ khi trước, thế nhưng tiếp nhận truyền thừa, còn có kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn không thể so sánh được, bởi vậy đường chủ này nếu so với Kim Vô Kỵ thì mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, ba người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết tất cả đều bị thương trên người, huyết sắc nhuộm đỏ đạo bào. Đường chủ vẫn còn trẻ này cũng không khá hơn bao nhiêu, một thân bạch y đã bị nhuộm đỏ. Chương 458, các đồ hiển uy, bốn nhân ảnh nhanh như gió đan xen trên không trung, ầm ầm ầm, tiếng giao chiến không ngừng vang lên, chấn động cả một vùng trời. Chín ngục chủ và Tiêu Nguyên Soái ở bên cạnh lược trận, 10 đường chủ cũng chỉ còn lại một người này. Chết đi! Thạch Hạo hét lớn một tiếng, toàn thân tỏa ra kim quang, giống như kim sắc chiến thần vậy, một đao chém từ trên xuống. Kim sắc đao quang thông thiên triệt địa. Đường chủ trẻ tuổi mang ánh mắt như điện, một kiếm vẽ ra bạch sắc kiếm quang nghênh tiếp. Ầm, tiếng bạo tạc dữ dội vang lên trên trời, kim sắc linh lực, bạch sắc nguyên khí đảo loạn không gian một phương. Một luồng kim sắc nhân ảnh lao ra khỏi luồng không khí hỗn loạn, tam tiêm lưỡng nhận đao chẳng khác nào lưu quang, đâm thẳng vào ngực của đường chủ trẻ tuổi. Đường chủ trẻ tuổi vội vã giơ ngang kiếm trước ngực, keng. Một tiếng va chạm đinh tai nhức óc, đường chủ trẻ tuổi bất thình lình bay ngược vào phía sau dưới lực trùng kích cường đại. Cút ngay cho ta. Đường chủ trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, giơ chân đá một cước. Két. Một tiếng ưng minh bén nhọn bang lên, thân ảnh của Thạch Hạo thoáng chốc biến mất rồi hóa thành một con chim ưng, hai móng lóe ra kim quang đánh về phía đường chủ trẻ tuổi. Cút. Trường kiếm vụt qua, bịch một tiếng, thân kiếm đập vào thân của chim ưng thoáng chốc bị đánh bay, chớp nhoáng trên không trung, lần nữa hòa thành dáng vẻ của Thạch Hạo, loạng choạng lùi về phía sau. Ngũ hành đại độn mộc chi độn. Mộc linh lực trên không trung hội tụ về, hình thành nên một gốc thụ mộc khổng lồ, mộc lâm khổng lồ bất thình lình bao vây lấy đường chủ trẻ tuổi, mỗi một gốc cự mộc đều ào ào nhanh chóng xoay tròn, bầu trời cuồn cuộn cuồng phong, rầm rầm rầm, tiếng giao chiến không ngừng vang lên ở bên trong. Thánh kiếm tài quyết, một thanh thần kiếm khổng lồ mọc lên từ bên trong mộc lâm, vô số kiếm quang nở rộ từ trên thân thần kiếm, rầm rầm rầm. Mộc lâm khổng lồ liên tục bị nghiền nát tan tành. A, à, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Bóng dáng của Bạch Hiểu Thuần chớp nhoáng vài cái lao ra khỏi chiến trường, vội vàng chạy ra phía ngoài. Thạch Hạo, Ninh Khuyết phóng tới, Bạch Hiểu Thuần lập tức dừng bước, ba sư huynh đệ cùng đứng chung một chỗ. Dưới khiết bạch cử kiếm, đường chủ trẻ tuổi há miệng thở dốc, ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn ba người Thạch Hạo, hiện giờ hắn đã không còn nghĩ đến việc có thể sống được hay không, hiện giờ hắn chỉ nghĩ nhất định phải giết chết ba đạo sĩ này, nếu không sau này chắc chắn sẽ trở thành họa lớn của Thánh Đường. Giết! Đường chủ trẻ tuổi giận dữ quát lên một tiếng, tay cầm khiết bạch cự kiếm, bổ xuống một đường. Quỷ môn quan, Ninh Khuyết quát to một tiếng, trên không trung giấy lên một đợt rung động, một tòa quỷ môn quan như vượt qua thời không rồi phủ xuống, quỷ môn quan mở rộng, hàng trăm ngàn câu hồn tỏa liên hình thành trong vòng xoáy ào ào lao ra, phóng về kiếm thể khổng lồ, đùng đoàng vang dội một trận, câu hồn tỏa liên thoáng chốc khóa chặt khiết bạch cự kiếm lại, những chiếc xích chi chít chớp mắt căng chặt, cự kiếm cũng khó mà vung xuống được. Tỏa liên rậm rạp chằng chịt chắn ngang khoảng không giữa kiếm thể khổng lồ và quỷ môn quan, nhìn qua vô cùng chấn động. Hạ xuống cho ta. Đường chủ trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên khí toàn thân dũng mãnh vào bên trong khiết bạch cự kiếm. Trong phút chốc, vô số luồng bạch quang bắn ra từ trong kẽ hở của tỏa liên răng rắc rung động. Ninh Khuyết vội vàng bay lên ngồi xếp bằng trên quỷ môn quan, điều động toàn lực để duy trì quỷ môn quan, mặc dù quỷ môn quan là một cánh cửa thần bí không vừa, thế nhưng dưới sự áp chế của đẳng cấp, quỷ môn quan cũng bắt đầu vặn vẹo, nghiêng ngả muốn đổ. Ngũ hành đại độn kim chi độn. Vùng trời trên đầu của đường chủ trẻ tuổi tập trung vô số kim quang, hình thành nên kim sắc lợi kiếm nối liền nhau, toàn bộ lợi kiếm rầm rầm phi xuống. Một tiếng ưng minh bén nhọn vang lên, kim quang trên người Thạch Hạo chớp nhoáng, phóng về phía đường chủ trẻ tuổi. Kháng cự. Đường chủ trẻ tuổi quát lớn một tiếng, khiết bạch viên hoàn khuếch tán ra khỏi cơ thể, đùng đoàng, toàn bộ lợi kiếm bị đẩy lùi. Một luồng kim sắc quang mang chói lóa trên không trung. Đường chủ trẻ tuổi vội vàng buông tay, huy quyền đánh ra, khiết bạch quyền ấn khổng lồ xuất hiện, ầm. Đao quang chém lên quyền ấn liền vang lên tiếng bạo tạc dữ dội, Thạch Hạo lập tức bị hất bay, đường chủ trẻ tuổi lảo đảo lui về phía sau. Ninh Khuyết như quỷ mị xuất hiện sau lưng của đường chủ trẻ tuổi, câu hồn tỏa liên bắn ra như thiểm điện, đường chủ trẻ tuổi vô thức tách ra, tránh được nơi yếu điểm, phập một tiếng, câu hồn tỏa liên xuyên ra bả vai của đường chủ, máu tươi tràn ra. Câu hồn tỏa liên tự nó có công năng câu hồn, đường chủ trẻ tuổi thoáng chốc hoảng hốt một trận, đầu váng mắt hoa. Chương 459, đại chiến cuối cùng, ăn một cú bổ của ta đây. Bạch Hiểu Thuần giơ cao cửu sỉ đinh ba rồi bổ xuống, phập. Cái ót của đường chủ trẻ tuổi nổ tung, thi thể thoáng co quắp rồi ngã xuống dưới, linh hồn vô tri vô giác bị Ninh Khuyết lôi ra. Bạch Hiểu Thuần đứng trên không trung, đắc ý hô to. Chỉ là một ngũ gia nhỏ bé mà thôi, đúng là thùng rỗng kêu to. Thạch Hạo bụng ngực bay từ đằng xa tới, nhịn không được mà ho khan, khóe miệng có huyết dịch nhàn nhạt chảy xuống. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía sư huynh, đắc ý nói. Sư huynh, ban nãy người có thấy không, ta diệt sát ngũ giai đó, có oai không? Thạch Hạo tùy tiện gật đầu, lộ ra chút không yên lòng. Chín Ngục Ngủ và Tiêu Nguyên Soái đang đứng ở nơi xa đều sinh lòng cảm khái, thật sự không hổ là đệ tử thân truyền của quán chủ, lợi hại quá. Thực sự là quá lợi hại. Ở đỉnh ngọn núi phía dưới. Lý Bình An cười nói, kết thúc rồi. Diêm La Vương lắc đầu nói, chắc là chỉ tạm thời kết thúc thôi, Thánh Đường tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Luân Chuyển Vương chớp mắt, nhỏ giọng nói, Quán chủ, đại đường chúng ta có địa phủ, vạn tượng canh tân, người xem có phải nên mời Hạo Nhiên thư viện thập nhị tiên sinh về hay không, để nàng cũng xem sự biến hóa mới của đại đường chúng ta. Tần Quảng Vương và Diêm La Vương mắt sáng rỡ lên, nghe nói quán chủ và thư viện thập nhị tiên sinh có một ít cố sự không thể không kể đến, cũng không biết là thật hay giả, nếu như thật sự có thể mời thập nhị tiên sinh đến, Thánh Sơn sẽ biết cố kỵ chứ. Lý Bình An nhất thời không hiểu được sự nhỏ mọn của bọn họ, nghi hoặc hỏi. Tại sao lại phải mời nàng ấy đến? Nàng ấy và đại đường hắn là không có quan hệ gì mà đúng không? Luân chuyển vương cẩn thận nhắc nhở nói. Đều là thánh địa, chỉ cần thập nhị tiên sinh đến, Thánh Sơn sẽ cho chúng ta ít mặt mũi chứ. Trong lòng Lý Bình An lập tức hiểu ra, hết sức im lặng nhìn bọn họ, bần đạo thoạt nhìn trông giống loại người ăn bám sao. Luân chuyển vương, người học xấu rồi. Đang lúc mấy người nói chuyện, đoàn người Bạch Hạo đã đáp xuống khỏi không trung, bay đến trước chỗ Lý Bình An ở trên đỉnh núi, cung kính chắp tay thi lễ nói. Bái kiến sư phụ quán chủ. Lý Bình An đưa tay nhấc lên, nói, đứng lên cả đi. Tất cả mọi người cùng đứng lên. Lý Bình An cười nói, trận chiến này, các người đều có công. Đệ nhất ngục bà thiệt địa ngục ngục chủ Lý Nguyên Khánh vội vàng cung kính đáp. Không dám kể công, đây chính là chúng ta phải làm tận trách. Lý Bình An cười nói, bần đạo nói các người có công, thì là các người có công, không cần khiêm tốn. Cửu ngục ngục chủ đều nở nụ cười. Lý Bình An nghiêm túc nói, số đông linh hồn của cao thủ thánh đường vào địa phủ, sẽ kêu gào gây loạn, các người quay về xét xử đi, thưởng phạt phân minh, không được có bất kỳ sự bất công nào. Tam điện Diêm Quân cùng với cửu ngục ngục chủ cùng chắp tay thi lễ nói. Rõ, thân ảnh hóa thành từng luồng khói đen tuôn xuống dưới đất rồi biến mất. Tam điện Diêm Quân và cửu ngục ngục chủ mới vừa đi, Bạch Hiểu Thuần lập tức phấn khởi hô to. Sư phụ, ta vừa mới giết một người ngũ giai đó, là ta giết. Lý Bình An nhìn đám đệ tử người đầy máu, trong lòng phiền muộn một trận, đệ tử cố gắng như vậy, làm sư phụ rất áp lực đấy. Ninh Khuyết nhìn về phía sơn xuyên tan hoang ở nơi xa xa, tiếc hận nói. Sư phụ, dãy núi này coi như bị phá hủy rồi. Lý Bình An nói, dạng núi này đã bị quỷ khí ăn mòn trăm ngàn năm, từ lâu là đã là tuyệt địa, bị phá phỏng như vậy cũng tốt, có phá lối xưa, mới có làm đường mới, sinh cơ sẽ tỏa sáng lần nữa trong đống phế tích hoang tàn. Khụ khụ, Thạch Hạo bụng ngực, không nén được mà ho khan vài tiếng, trước thời điểm chiến đấu, Thạch Hạo coi như là chủ công. Ninh Khuyết và Bạch Hiểu Thuần đều phụ trợ hắn, bởi vậy cũng là hắn bị thương nặng nhất. Lý Bình An liếc nhìn Thạch Hạo, trong lòng thoáng qua chút không đánh lòng, nói cho cùng thì hắn vẫn còn là tiểu hài. Nói, chúng ta quay về thôi. Sau khi trở về, vi sư mở lò luyện đan cho các ngươi, trị liệu thương thế. Ba đệ tử cùng nhau nói, đa tạ sư phụ. Phất trần của Lý Bình An dương lên, một vòng tròn lục giác xuất hiện dưới chân của mấy sư đồ, bốn sư đồ thoáng chốc biến mất trên ngọn núi. Sau một khắc đã xuất hiện trước cửa Tam Thanh Quan. Ba đệ tử vừa hạ xuống chân đã loạng choạng, chỉ có Lý Bình An bình tĩnh đi đến Tam Thanh Quan, khóe miệng mang theo nụ cười đắc ý, bị dọa rồi đúng không?